đối với mấy thứ kia mà nói thì đều là thịt tươi. Thành Thiên Bích càng nói càng giá lạnh. Chẳng trách động vật ở đây ít như vậy. Có phải chúng cũng giống thực vật trên núi tuyết, xâm chiếm loài khác, khiến chúng trở thành chất dinh dưỡng cho mình, khiến mình trở nên mạnh hơn không? Cho nên ở đây chúng ta không gặp quần cư sinh vật. Chỉ có những cá thể mạnh đến biến thái. Đặng Tiêu lẩm bẩm, lồng nhốt ngao, nhốt ngao tạng con vào trong đó, mặc chúng cắn giết lẫn nhau. Con sống sót cuối cùng chính là vua ngao. Thực vật xâm chiếm thực vật, sinh vật biến dị xâm chiếm sinh vật biến dị, từ đó đạt được sinh mệnh mạnh hơn, cường tráng hơn, kẻ mạnh thì sống, kẻ yếu trở thành một phần của kẻ mạnh. Toàn bộ cấm khu này chẳng phải chính là một gờ nhốt ngao khổng lồ hay sao? Cách chương.